Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Hỏa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân. Chương 53: Lĩnh thưởng khuất phục. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Ninh Tuyết đứng trước cột đá năm mặt, đưa tay chạm vào bề mặt trụ, lập tức tiếp nhận tin tức. Hắn đang nhận lấy ban thưởng cho vị trí đứng đầu luyện khí bảng, tốc độ bảng và tiến độ bảng. Ban thưởng vẫn như cũ là ba lượt lựa chọn: linh thạch, linh kiện cơ quan và pháp thuật. Yêu cầu Ninh Tuyết lựa chọn một trong ba thứ đó. Về trong ban thưởng linh thạch, mỗi bảng đều có 100 viên. Ninh Tuyết trong lòng chấn động, ban thưởng lớn nhất mà hắn từng nhận được khi thông quan cũng chỉ là 10 linh thạch, 100 linh thạch chính là gấp 10 lần. Ninh Tuyết lập tức quyết định, ít nhất phải lấy ban thưởng linh thạch một lần. Trước đó vì bố trí cơ quan, hắn đã lấy rất nhiều thứ từ phòng chỉnh đốn ra sử dụng, ngã vật tầm mà ấn, không thể khiến bọn chúng miễn phí. Tất cả đều phải trả phí. Theo cơ quan cạm bẫy mà hắn bố trí càng ngày càng nhiều, linh thạch lại không đủ dùng. Bỗng nhiên có thêm 100 viên linh thạch, trên cơ bản Ninh Tuyết không cần phải lo lắng nữa. Linh kiện cơ quan có mười mấy lựa chọn, Ninh Tuyết từ đó nhìn thấy thượng điếu hoàn, hồi lực bàn ti, tiểu phi dương. Bên trong pháp thuật cũng có những cái tên quen thuộc, ví dụ như bão băng thuật, ác hỏa thuật, tiếp mộc thuật. Long Oan Hỏa Linh cũng đang quan sát Ninh Tuyết, thấy hắn đứng trước bảng xếp hạng cúi đầu trầm tư, nó không kìm được mà lộ vẻ căng thẳng. Ninh Tuyết không do dự bắt đầu cảm ứng ngã vật tầm mà ấn. Kết quả hắn tiếc nuối phát hiện, hắn không thể lựa chọn nhiều ban thưởng trên bảng xếp hạng, chỉ có thể chọn một cái duy nhất. Long Ngoan thấy Ninh Tuyết thử thất bại thì khẽ hừ một tiếng, nhưng vẫn lộ vẻ khẩn trương như cũ. Kỳ quái, Ninh Tuyết cảm thấy có chút kỳ quặc. Có chút kỳ quái mà. Thiếu niên rất am hiểu phát hiện ra vấn đề từ những chi tiết nhỏ. Ban thưởng cho mỗi một vị trí đứng đầu bảng thật ra đều giống nhau, bắt ta phải chọn một trong ba. Nhưng giá trị của ba lựa chọn ban thưởng này lại không tương xứng. Lựa chọn linh thạch cao tới 100 viên, hai lựa chọn còn lại vẫn ban thưởng khi vượt quan trước đó, không có gì khác biệt. Nhưng ban thưởng này, đại bộ phận ta đã sử dụng qua, pháp thuật trên cơ bản đều có rồi. Tam Tông Thượng Nhân hẳn là sẽ không phạm sai lầm như vậy. Nói cách khác, giá trị thật sự của hai loại ban thưởng còn lại, kỳ thật vượt xa những gì thể hiện ra ngoài. Đều thử xem một chút. Ninh Tuyết suy nghĩ đã có kết quả. Hắn có 3 cơ hội nhận lấy ban thưởng, liền chọn mỗi một tuyển hạng một lần. 100 viên linh thạch, hàng thật giá thật, linh kiện cơ quan, hắn lựa chọn điếu thượng hoàn. Cuối cùng ở tuyển hạng pháp thuật, Ninh Tuyết lựa chọn một bộ pháp thuật mà bản thân chưa từng nắm giữ, thập kim thuật. Sau một khắc, thông tin về pháp thuật truyền vào tâm trí của hắn, Ninh Tuyết động dung. Thập kim thuật là một môn pháp thuật có thể hấp thu kim loại ngưng tụ vào đầu ngón tay. Điều này đương nhiên không đủ để khiến tâm tình của Ninh Tuyết dao động. Quan trọng hơn là theo tin tức pháp thuật truyền tới còn có rất nhiều cảm ngộ tu luyện. Mặc dù Ninh Tuyết mới nhận được thập kim thuật, nhưng bởi vì những cảm ngộ tu luyện này mà hắn trong khoảnh khắc đã trở thành một người đã luyện tập thập kim thuật 2 năm rưỡi. Phương pháp thể hộ quán đỉnh, truyền thụ kinh nghiệm tu luyện của tiền nhân cho người đời sau. Lợi hại, thật sự lợi hại. Đã có cái này, có thể tiết kiệm cho ta rất nhiều thời gian và tinh lực rồi. Ninh Tuyết âm thầm mừng rỡ. Bối cảnh của hắn không thể so được với đám người Mông Trùng. Hiện tại chỉ có thể dựa vào ban thưởng xếp hạng mới có thể loại bỏ một số ưu thế của đối phương. Khảo nghiệm xong, lựa chọn ban thưởng pháp thuật, Ninh Tuyết lại cẩn thận xem xét linh kiện cơ quan thượng điếu hoàn một lần nữa. Phát hiện thứ đồ này đã không khác biệt nhiều so với ban thưởng thông quan trước đó. Thế nhưng hắn đã có suy đoán mới đối với chuyện này, chỉ chờ tương lai kiểm chứng. Thời gian vừa đến, Long Oan liền không kịp chờ đợi kéo Mông Trùng vào tiên cung. Trong ban thưởng vượt quan, lần này Mông Trùng lựa chọn linh kiện cơ quan. Gã nhìn chằm chằm cơ quan thượng điếu hoàn trong tay, vô cùng buồn bực. Cái thứ đồ chơi này dùng thế nào? Long Oan nghiến răng nghiến lợi, truyền đạt qua tin tức, đưa ra cách sử dụng, thậm chí cả bản vẽ cơ quan đều nói cho Mông Trùng. Trong khoảnh khắc, ở chính điện lập tức có 2 roi lửa ngưng tụ, hùng hăng quất vào Long Ngoan Hỏa Linh. Trong lúc nhất thời, Long Ngoan Hỏa Linh siết chặt long trảo, nghiến răng chịu đựng giòi quất, đầu đến toàn thân run rẩy, mặt mày méo mó. Mông trùng nhận được tin tức, bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là dùng như vậy. Gã lại nhíu mày, trong bản tâm gã vốn không thích loại đồ chơi nhỏ này, mà càng ưa thích trực tiếp xông lên. Lần này gã nhẹ nhàng mở hé cửa phòng, suy nghĩ một chút, tay gã cầm thượng điếu hoàn nhắm vào một phương hướng, bắn ra một sợi dây mảnh màu xanh tím. Dây mảnh kia nhanh chóng hòa vào vách tường, dùng làm một thể. Mông trùng thao túng thượng điếu hoàn, sợi dây mảnh khảnh lập tức căng lên, lợi dụng dây thừng gia tốc thừa thế xông lên. Mông trùng cảm ứng bản thân, thôi động thiên phú siêu hạng cuồng buôn đột lôi. Sau một khắc, toàn thân của gã điện quang chớp động. Lúc sợi dây mảnh đột nhiên co rút, gã dùng sức đẩy cửa, dốc hết sức chạy như bay. Đùng một tiếng, điện quang lóe lên mãnh liệt, tốc độ của gã ở giữa một cái chớp mắt đã đạt tới đỉnh điểm. Gã gần như là một đạo thiền điệp, muốn xé rách không khí, nghênh ngang bay đi. Nhưng ngay sau đó, một tấm lưới lớn đánh cá khổng lồ từ dưới gạch lát nền lật lên, vô cùng chắc chắn bao lấy Mông Trùng. Mỗi sợi tơ của lưới đánh cá đều được làm từ hồi lực bản ti. Điều này khiến lưới đánh cá có độ đàn hồi và tính dẻo dai cực mạnh. Lưới đánh cá bị kéo căng, tựa như dây cung đang kéo hết dây vậy. Tốc độ của Mông Trùng tụt dốc không phanh, chỉ trong vài nhịp thở, thế xông lên đã hoàn toàn biến mất. Gã giống như một viên đạn bị lưới đánh cá co rút lại, hùng hăng bắn ngược trở về. Đùng một tiếng vang giòn, toàn thân gã va vào cánh cửa đã đóng phía sau, lập tức tan thành từng mảnh nhỏ. Sau một khắc, một cái thiên quân trọng truy đài khổng lồ từ trên đỉnh đầu đập xuống, Mông Trùng hoàn toàn vỡ vụn. Sau khi tỉnh hồn, gã tức giận gào thét ầm ĩ. Long Ngoan Hỏa Linh cũng hùng hăng vỗ móng vuốt một cái, lộ ra thần sắc phẫn nộ. Địa Lao. Hàn Minh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Thùy Thiếu Khách một lần nữa xuất hiện, mặt mũi nàng ta đầy vẻ tiêu tụy, mang theo vẻ chết nặng như muốn vỡ vụn. Đã bị rút ra tinh hoa hồn phách bao nhiêu lần rồi, nàng ta cũng không nhớ rõ, bởi vì có mấy lần nàng ta đã ở trong trạng thái hôn mê, không còn nguyền rủa mắng chửi Ninh Chuyết nữa. Một mặt là đã không còn sức lực, trạng thái cơ thể quá kém, một phương diện khác nàng ta đã hoàn toàn nhận thức rõ hiện thực. Hiện thực tàn khốc như vậy đánh tan đi ngạo khí trong lòng của nàng ta, bắt đầu dốc hết tâm trí suy nghĩ làm sao để có thể sống sót được. Không, đừng điều khiển ta nữa, ta giúp ngươi, ta chủ động hấp thu hồn tinh chuyển giao cho ngươi. Thùy Thiếu Khách Ninh Chuyết cái giật mình, sau đó gật đầu. Ngươi rốt cuộc đã nghĩ thông, Hàn Minh, đây là chuyện tốt, ta cũng thấy cao hứng cho ngươi. Hàn Minh trong lòng lại dâng lên lửa giận, nhưng nàng ta nhịn xuống. Làm ơn đưa nhiếp hồn tỏa cho ta, phong ấn trên giường xích, cũng buông lỏng ra một chút. Ninh Chuyết mỉm cười, không vội, trước tiên ăn chút gì đi. Hắn chỉ huy mười mấy tiểu nhân ngẫu cùng nhau đến cho Hàn Minh ăn. Có con ngồi trên vai nàng, cầm mũi canh thật dài đút canh cho nàng ta, có con dẫm lên ngực nàng giờ cao đùi gà chân giò, có con mỗi tay cầm một chiếc đũa, hai con hợp tác gắp rau cho nàng ta ăn. Hàn Minh ăn xong một bữa thịnh soạn, còn có tiểu nhân ngẫu giơ khăn tay từ đỉnh đầu nàng men theo mái tóc buông xuống trèo đến bên miệng nàng ta, làm việc trên không lau khóe miệng cho nàng. Cuối cùng ba con tiểu nhân ngẫu mỗi con cầm một loại trái cây khác nhau đút cho Hàn Minh, coi như là món tráng miệng. Chương 54, tam công tề tụ. Hàn Minh ăn như hổ đói, quét sạch thức ăn trước mặt. Sau khi ăn xong, nàng ta còn vẻ mặt tiếc nuối. Còn nữa không? Ninh Chuyết, thật có lỗi, lần sau ta sẽ mang thêm cho ngươi nhiều hơn một chút. Hàn Minh gật đầu. Tốt nhất là cho ta chút linh thực, những món ăn phàm tục này tuy ngon miệng, nhưng đối với tu sĩ như ngươi và ta thì trợ giúp không lớn. Ninh Chuyết ừ một tiếng, ta sẽ cân nhắc. Hàn Minh lại nói, còn có hồn phách của ta, ta phải nói cho ngươi biết, ngươi tiếp tục làm như vậy, ta không chịu được được mấy lần nữa đâu. Nếu cứ tiếp tục rút hồn phách ra một cách vô độ như vậy, nội tình hồn phách của ta sẽ bị tiêu hao hết. Đến lúc đó, Hàn Minh sẽ hồn phi phách tán, ngay cả trở thành quỷ tu cũng là điều không thể. Chính vì ý thức được điểm này, Hàn Minh đã lựa chọn tạm thời khuất phục, nhẫn nhịn cầu toàn. Ninh Chuất gật đầu, người có đề nghị gì tốt không? Hàn Minh đáp, ta cho ngươi, ta chỉ cần rút hồn phách là có thể tự tầm bổ bản thân. Con đội tình hồn phách ta mới có thể liên tục cung cấp hồn tinh cho ngươi. Ninh Tuyết mỉm cười. Thật ra ta đã chuẩn bị sẵn cho ngươi rồi. Sao? Ninh Tuyết đứng dậy, tạm thời rời khỏi nhà giam. Đến khi quay lại lần nữa, trên tay đã xách theo 5-3 con khỉ. Sắc mặt của Hàn Minh tối sầm lại. Ta nói, ta muốn là người. Những con khỉ này, ta nhiều nhất chỉ có thể hấp thu được 3 thành. Ninh Tuyết cười lớn. Có thể đạt hiệu suất 3 thành, ta đã có thể chấp nhận. Ta không phải ma tu, sẽ không làm hại người. Những dã thú yêu tinh này thì không thành vấn đề. Bên phía Hỏa Thị Sơn có rất nhiều khỉ, giết một số chúng cũng có thể coi như giúp Hỏa Thị thành một chút. Rốt cuộc Hoàn Minh không nhịn được, bắt đầu cười lạnh chế nhạo. Ngươi còn không phải ma tu. Ngươi chẳng qua là không biết rõ lai lịch của ta, lo lắng ta hút hồn của ngươi, âm thầm tích xúc lực lượng. Hơn nữa giết người và giết khỉ sẽ chế tạo ra động tĩnh hoàn toàn khác biệt. Ngươi sợ như vậy sẽ đẩy nhanh việc ngươi bị bại lộ. Ninh Tuyết mỉm cười. Ngươi nhắc nhở ta rồi, cảm ơn ngươi, Hàn Minh. Cần tắc vô ái náy. Tiếp theo, ta vẫn sẽ cắm những cơ quan châm này vào người ngươi, giám sát ngươi nghiêm ngặt. Nhìn thấy Ninh Tuyết lại lấy ra cơ quan châm lần nữa, đồng tử của Hàn Minh co rút như đầu kim, tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Nhưng lần này, nàng ta chỉ trừng mắt nhìn Ninh Tuyết, chứ từ đầu đến cuối không hề lên tiếng mắng chửi. Dung Nham Tiên Cung. Mông Trùng không nhớ rõ mình đã khiêu chiến bao nhiêu lần. Nói chính xác, số lần thất bại không có ý nghĩa gì với gã. Gã chỉ muốn xông quan. Ban thường thông quan, gã đã lựa chọn Tiếu Thượng Hoàn. Mở hé cửa ra một chút, tạo ra một khe hở. Mông Trùng cẩn thận từng ly từng tí, luồn Tiếu Thượng Hoàn vào căn phòng số 2. Những tiếng đinh đinh vang lên, gã cũng không hề keo kiệt, bắn ra tất cả những sợi dây mảnh mình có. Thiên Tư Cuồng Bôn Đột Lôi, pháp thuật Nhất Cổ Khí, bộ phận cơ quan Thượng Điếu Hoàn. Ba lực lượng cùng chung tác động, Mông Trùng đẩy mạnh cánh cửa, toàn thân như một viên đạn đại bác, bắn ra khỏi nòng. Tốc độ của gã đột phá tới cực hạn. Mặc dù cơ quan phía sau cánh cửa đã được kích hoạt, nhưng không kịp cản gã lại. Lưới kim loại màu đen trống rỗng, Thiên Quân Trọng Truy Đài chỉ đập xuống nền gạch. Mông Trùng cười to, toàn thân được điện quang màu xanh lam bao bọc, lao nhanh về phía đích đến. Nền gạch nhanh chóng lùi lại, nhưng tốc độ căn bản không thể sánh bằng được với Mông Trùng. Nhưng ngay sau đó, Mông Trùng liền tan thành từng mảnh. Trong khoảnh khắc trước khi tầm mắt biến thành màu đen, gã nhìn thấy rõ ràng, hóa ra giữa các bức tường đều được bố trí những sợi tơ trồng suốt cực kỳ sắc bén. Tốc độ của Mông Trùng càng nhanh, lao vào những sợi tơ này sẽ càng bị cắt nhanh hơn. Vô số mảnh vỡ mộc ngẫu vương vãi khắp nơi, điện quang màu lam dữ dội vẫn còn lưu lại trong không trung một lúc, cuối cùng mới vạn phần không cam lòng tiêu tán thành công. Hồn phách trở về với thần sắc, Mông Trùng bĩu môi buồn bực hồi lâu. Phí Tư đến đây hỏi thăm, sau khi biết được tình hình y không khỏi cảm thán. Không ngờ độ khó của cơ quan truyền thừa lại cao như vậy. Có lẽ nên bắt đầu từ phương diện này, trước tiên phá giải cơ quan cạm bẫy, sau đó mới có thể tiến lên. Cái gì? Muốn để ta học cơ quan thuật? Ta ngay cả luyện đan luyện khí còn không xong. Mông Trùng ôm đầu, cảm thấy vô cùng phiền muộn. Ta không tin, ta chỉ là chưa khống chế được tốc độ như vậy. Ta chỉ cần nhìn rõ ràng, nhất định có thể xuyên qua lưới tơ, đến được điểm cuối. Quyết định tiếp theo ta sẽ tiến hành huấn luyện đặc biệt, trước tiên 3 ngày 3 đêm, không ngủ không nghỉ. Mông Trùng hùng hồn tuyên bố. Phí Tư lập tức lộ vẻ khó xử, vội vàng khuyên can. Mông Trùng thiếu gia, như vậy không được đâu. Trong khoảng thời gian này, ngài luôn sử dụng Thiên Tư Cuồng Bôn Đột Lôi, dùng quá nhiều lần, ngài nên soi gương xem thử. Mông Trùng soi gương, phát hiện bản thân trong gương có bọng mắt đen sì, khuôn mặt tiểu tụy, xương gò má ở trên mặt hơi nhô ra. Ta vẫn có thể sống giết. Mông Trùng gật đầu, không hề có chút cố kỵ nào. Phí Tư khuyên nhủ. Mông Trùng thiếu gia, ngài nên kiềm chế một chút. Mặc dù phụ thành chủ cung cấp các loại tài nguyên vô hạn cho ngài, nhưng việc bổ sung tam bảo tinh khí thần của ngài cần có thời gian mới được. Hiện tại tốc độ tiêu hao của ngài vượt xa tốc độ bổ sung, xu hướng này rất không tốt. Mông Trùng nháy mắt một cái. Vậy có biện pháp nào để ta nhanh chóng bổ sung tinh khí thần không? Phi Tư nói. Chính là công pháp. Thiếu gia ngài tu luyện ngũ hành khí luật quyết, pháp môn này có thể giúp ngài nhanh chóng bổ khí, nhưng nó chỉ có 3 tầng, hiệu quả vẫn chưa đủ tốt. Về hai phương diện tinh và thần thì không có công pháp nào có thể dựa vào, chỉ có thể dựa vào thân thể ngài tự tiêu hóa thôi. Mông trùng nghe vậy thì lắc đầu. Tự nhiên tiêu hóa quá chậm, thật quá chậm. Ta đi nói chuyện với Gia Gia, người biết rất nhiều công pháp, ta kiêm tu thêm vài môn công pháp, giúp ta nhanh chóng bổ tinh khí thần, chẳng phải tốt hơn sao? Ta có cuồng bôn đột lôi, tốc độ tu luyện cực nhanh, nhiều nhất là 6 ngày ta có thể tu luyện thành 2 công pháp. Phí Tư cười khổ, nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi. Thành chủ đại nhân đã suy đoán, thi luyện luyện khí có tiêu chuẩn nhập cung nghiêm ngặt, ngài kiêm tu công pháp khác sẽ có pháp lực dị biệt, dẫn đến không được công nhận, phải tán công hoàn toàn mới có thể nhập cung. Mông trùng ngạc nhiên, Phí Tư nói tiếp, tuy thành chủ đại nhân cũng suy đoán, trong dung nham tiên cung rất có thể có 2 công pháp khác, phối hợp với ngũ hành khí luật quyết, có thể khiến người ta đồng tu 3 đan điền. Mông trùng thở dài, người nói những thứ này vô dụng, ngay cả ta phòng thứ 2 còn chưa qua được. Phí Tư không biết nói gì thêm. Trong dung nham tiên cung, dưới ánh mắt tức giận bất bình của Long Ngoan Hỏa Linh, Ninh Chuyết đã đánh thông phòng số 9, bước vào phòng chỉnh đốn, lại đẩy cánh cửa đi ra ngoài. Nhân ngẫu Ninh Chuyết tiến vào một chỗ đại sảnh trung truyền. Hắn đi đến giữa đại sảnh thì nghe thấy tiếng cơ quan vang lên, thạch bích hạ xuống, lộ ra 3 cánh cửa. Cánh cửa bên trái tỏa ra khí tức tương hoa màu vàng nhạt, viết chữ Phật. Cánh cửa ở giữa tỏa ra hào quang màu xanh biếc, viết chữ Đạo. Cánh cửa bên phải tỏa ra mùi máu tanh nồng đậm, viết chữ Ma. Không giống như trước đó, Phật môn, Đạo môn và Ma môn. Điều này có chút vượt qua dự liệu của Ninh Chuyết, nhưng hắn nhanh chóng nghĩ đến cuộc đời của Tam Tông Thượng Nhân. Lão tuần tự tu luyện công pháp Đạo môn, Ma môn và Phật môn thì có thể dễ dàng hiểu được. Hắn chạm vào Đạo môn không có bất kỳ phản ứng gì, lại tiếp xúc Phật môn, kết quả nhận được môn công pháp Kính Đài Thông Linh Kinh. Cuối cùng là chạm vào Ma môn, cũng nhận được một môn công pháp tên là Ma Nhiễm Huyết Cân Công. Hai môn công pháp này cũng giống như ngũ hành khí luật quyết, chỉ có 3 tầng đầu, nhưng Ninh Chuyết nghiên cứu một lát thì kích động tới mức thân thể bằng gỗ cũng run rẩy. 3 công pháp này chiếu ứng lẫn nhau, có thể khiến người ta đồng tu 3 đan điền. 3 công pháp Phật Đạo Ma đồng tu 3 đan điền đến trúc cơ. Loại công pháp trúc cơ này chính là đỉnh lưu nhất tương thời. Chương 50 năm, tầng thứ nhất. Con người có 3 đan điền, thoạt nhìn hoàn toàn có thể một đan điền tu luyện một công pháp, phân phối đều đặn, nhưng trên thực tế, kiêm tu là chuyện vô cùng khó khăn, bởi vì 3 đan điền không phải là không có liên quan. Hoàn toàn độc lập, chúng đều là một bộ phận cơ thể của tu sĩ, sẽ tương hỗ ảnh hưởng lẫn nhau. Ví dụ như một đan điền tu luyện công pháp băng xương, 2 đan điền còn lại cũng sẽ gánh chịu ảnh hưởng mãnh liệt, ngày qua ngày thay đổi một cách vô tri vô giác theo hướng này. Nếu như bây giờ 2 đan điền còn lại tu luyện những công pháp khác, sẽ giống như kéo theo thân thể con người về 3 hướng, sớm muộn gì cũng sẽ bị kéo đứt. Biểu hiện ra bên ngoài thường là pháp lực, tinh huyết hoặc là thần hồn quấy nhiễu với nhau, xung đột, thậm chí phản vệ, tàu hỏa nhập ma. Làm sao để phán đoán ưu khuyết của một công pháp? Rất đơn giản, chỉ cần xem môn công pháp này rèn luyện được bao nhiêu đan điền, đồng thời rèn luyện tới mức độ nào, hiệu suất tu luyện cao bao nhiêu. Công pháp kém cỏi thường chỉ tu luyện được 1 đan điền, những cái khác hoàn toàn không cần đếm xỉa đến, hơn nữa còn có gì chứng. Công pháp bình thường chủ tu 1 đan điền nhưng không có tệ nạn. Công pháp tinh lương một chút, tu một cái đan điền có thể hơi chiêu cố một chút 2 cái đan điền còn lại. Công pháp ưu tú kiệt xuất, chủ tu một cái sẽ trọng điểm chiếu cố đối với 1 đan điền khác, hoặc là 2 đan điền đều có thể được. Công pháp tuyệt hảo cũng là công pháp chấn phái của các đại môn phái siêu cấp, sẽ chủ tu 2 đan điền chiếu cố một cái cuối cùng. Đây thuần túy là cân nhắc trên công pháp. Tình huống thực tế sẽ liên quan tới những nhân tố khác vô cùng phức tạp. Lấy một ví dụ, mà tu Hàn Minh tu luyện 2 công pháp, một môn là cửu chuyển về hồn quyết, chủ tu trung đan điền và thượng đan điền của nàng ta. Nàng ta kiêm tu một môn tiên cương hóa sinh đại pháp, tu luyện hạ đan điền. Tu sĩ bình thường không thể bắt chước theo cách làm của nàng ta được. Kiêm tu 2 môn sẽ khiến bộ phận thân thể dần dần thi hóa, cùng với pháp lực của cửu chuyển vệ hồn quyết quấy nhiễu lẫn nhau, nhẹ thì làm nhiều công ít, nặng thì tàu hỏa nhập ma. Sở dĩ Hàn Minh có thể làm được như vậy là hoàn toàn nhờ vào thiên tư hạ đẳng của nàng ta, âm thi khí. Tu sĩ đều có linh căn, nhưng không phải tất cả tu sĩ đều có thiên tư. Ảnh hưởng của thiên tư liên quan tới vô số phương diện, xuyên suốt toàn bộ con đường tu hành của tu sĩ. Đối với các giai đoạn tu hành như trúc cơ, kim đan, nguyên anh, luyện hư, vân vân đều có ảnh hưởng rất lớn. Mặc dù Ninh Chuyết chỉ có được 3 tầng công pháp đầu tiên, nhưng bản thân hắn chính là một tòa tàng thư lâu hình người, vẫn phải có ánh mắt. Hắn xác định 3 công pháp này vô cùng ưu tú. Tu sĩ có thể đồng thời tu luyện 3 môn công pháp này, rèn luyện ra tinh khí thần, có thể cùng tồn tại một cách hài hòa. Mấu chốt là loại tồn tại một cách hài hòa này không liên quan đến thiên tư, chỉ cần có linh căn cơ sở, có tư cách tu hành đều có thể tu luyện. Đây tuyệt đối là công pháp đỉnh cấp. Trong lòng Đinh Chuyết vô cùng kích động, khiến cho hốc mắt của hắn cũng không khỏi có chút ướt át. Mẫu thân, nhi tử đã như người nói, đã lấy được công pháp luyện khí của Dung Nham Tiên Cung. Công pháp chân chính còn ưu tú hơn cả người tưởng tượng, quả thực chính là hoàn mỹ. Nhi tử sẽ dốc lòng tu luyện hết tất cả. Di ngôn của mẫu thân đã sớm khắc sâu trong đáy lòng của thiếu niên. Sự kỳ vọng của mẫu thân đã trở thành một loại sứ mệnh, trọng trách, thành động lực để Ninh Chuyết không cam lòng tầm thường, là khiêu chiến đối với vận mệnh bản thân hắn. Ở một bên khác, Mông Trùng cũng đang khiêu chiến. Để tu luyện năng lực, gã chuyên môn thiết kế ra phòng huấn luyện. Sau khi khởi động cuồng bôn đột lôi, gã không ngừng xuyên thẳng qua trong đại sảnh huấn luyện đầy chướng ngại vật. Những tiếng ầm ầm va chạm với chướng ngại vật của gã không dứt bên tai, vang vọng ở trong đại sảnh. Ta có thể làm được, ta tuyệt đối có thể làm được. Thi thoảng Mông Trùng dừng lại thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, thế nhưng ánh mắt của gã lại sáng ngời, một khắc cũng không chịu buông lỏng. Rất nhanh gã lại bắt đầu huấn luyện đặc biệt. Chu già, để làm được rồi. A Thâm, Chu Trụ bước ra khỏi Như Ý Linh Tịch trận. Bây giờ gã đã là luyện khí tầng 3 đỉnh phong. Chu Trạch Thâm gật đầu. Đại trụ, người làm được đấy. Chu Trụ nói, nếu như giữa trường không bị trì hoãn, đệ có thể sẽ thêm tu hành nhanh hơn. Mông Trùng không bị thích khách quấy nhiễu, nhất định hắn đã tu hành sớm hơn đệ. Bốn đại thế lực tiên thành cũng chỉ có Đinh Gia không bị tập kích. Chu Trạch Thâm lắc đầu. Người muốn nói là Đinh Gia động thủ, chưa nói đến không có chứng cứ đi, theo ta thấy cũng chưa chắc đã phải. Nếu như Ninh Gia thật sự vô cùng lo lắng, sợ nhà mình tụt lại phía sau, sẽ không chậm rãi lựa chọn người cải tu như vậy. Từ kết quả mà nói, Ninh Gia vẫn là một người xếp sau cùng, còn Phù Thành Chủ vẫn giữ ưu thế đứng đầu. Trên phương diện cá nhân, ta lại cảm thấy khả năng thứ hai càng lớn hơn. Có lý. Chú Chủ gật đầu, đang muốn nói chuyện thì đột nhiên hai mắt đảo ngược, phịch một tiếng ngã ngồi xuống đất hôn mê bất tỉnh. Chu Trạch Thâm kinh hãi. Đại trụ, người làm sao vậy? Hồn phách, hồn của ngươi đâu? Người đâu, mau tới đây. Địch tập, lại có địch tập. Theo tiếng hồ hoán của Chu Trạch Thâm, toàn bộ Chu gia đều kinh động, trở nên vô cùng hỗn loạn. Chu điện Dung Nham Tiên Cung, Long Oan Hỏa Linh rụt đầu rụt cổ chịu đựng giỏi quất. Gian phòng số 1, Chu Trụ lần mò rất lâu, lúc này mới nghĩ đến việc vận chuyển ngũ hành khí luật quyết, dẫn dắt cơ quan linh kiện. Gã hao phí thời gian quá lâu, cho nên khi đến gần cửa số 1, linh lực đã hao hết, mộc mẫu thân thể vô lực ngã xuống đất. Thất bại, Chu Trụ trở về, trực tiếp mang theo tin tức quý giá. Một đêm này, cao tầng của Chu gia thức trắng không ngủ. Chu Trạch Thâm ngay trong đêm tối hôm đó đã tiến hành tán công. Ninh Chuyết há miệng lớn ăn uống, ăn tới mức phần bụng rõ ràng phình lên. Hắn hai mắt nhắm lại, đứng thẳng người, âm thầm vận chuyển công pháp mà nhiễm huyết cân công. Tinh huyết của hắn được cường hóa, khi huyết gia tốc vận chuyển, tinh huyết lưu chuyển thẩm thấu vào bên trong da thịt, để cho da thịt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được dày lên. Luyện tinh tầng 1, rất nhanh hắn đã cảm thấy đói bụng. Trịnh gia. Ô, Trịnh Tiễn trong lúc nghỉ ngơi đột nhiên nghe được một tin tức, Chủ trụ của Chủ gia lại bị tập kích. Cho nên để phòng ngừa bất trắc, gần đây xung quanh luyện khí thất đều sẽ tăng cường nhân thủ bảo vệ nghiêm ngặt. Người hầu bẩm báo như vậy. Trình Tiện lại nhíu mày, mơ hồ cảm thấy tin tức này có gì đó mờ ám. Thôi kệ, hiện nay ta đã là luyện khí tầng 2, dốc thêm chút sức nữa tu luyện tới tầng 3 đỉnh phong đi. Trình Tiễn tiếp tục khổ tu, gã ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn không ngừng tích xúc pháp lực. Bên cạnh có mấy món pháp khí hình móc câu bay múa xung quanh gã. Bên Đình Chuyết, hắn cũng đang ngồi trên một cái bồ đoàn, trước mặt còn đốt lên một nén hương. Đây là an thần hương, có thể trợ giúp hắn tu luyện kính đài thông linh kinh. Môn công pháp này có thể gia tăng thân tàng của hắn, tăng cường nội tinh thần hải. Một nén hương kia cháy hết, thần niệm trong thượng đan điền của Ninh Tuyết tăng thêm 600 hạt, hiệu suất kinh người. Trước kia ta ăn rất nhiều bánh ngọt kim tinh ngọc lộ, bản thân vốn đã có nội tinh thâm hậu, lần này dựa vào kính đài thông linh kinh dần dần khai phá ra, khiến tu vi thần tàng tăng tiến vô cùng rõ ràng. Mang theo vui sướng nhẹ nhàng, Ninh Tuyết dừng chuyện nghỉ ngơi, tiếp tục khổ tu. Luyện thần tầng 1. Sau khi đạt tới tầng 1, thần niệm tụ tập trong thượng đan điền hình thành một mặt linh kính. Thông qua linh kính này, Ninh Tuyết có thể câu thông với vạn vật có linh ở trong thiên địa tự nhiên. Sinh mệnh càng thông tuệ sẽ càng có linh tính. Con người là vạn vật chi linh. Cùng linh dùng nhằm tiền cùng cũng là vật có linh, ta có thể câu thông với nó được hay không? Ninh Tuyết thầm nghĩ. Chương 56, bất ngờ. Luyện khí tầng 3 đỉnh phong, Trịnh Tiễn bị rút hồn vào cung rồi. Trong một khoảnh khắc khi tin tức vừa đến, thiên phú xuyên tâm động kiến của gã cũng lập tức được kích phát. Vượt qua gian phòng số 1, tiến vào gian phòng số 2. Theo bản năng, gã thôi động ngũ hành khí luật quyết. Một lát sau, chạm vào một cánh cửa. Khi lựa chọn ban thường, gã một lần nữa nín thở ngưng thần, muốn kích phát xuyên tâm động kiến một lần nữa, nhưng lại không có động tĩnh. Trịnh Tiễn cũng không nhụt chí, phân tích một chút rồi lựa chọn cơ quan bộ phận thượng điếu hoàn. Tuy gã không am hiểu cơ quan thuật, nhưng lại có kinh nghiệm luyện khí cực kỳ thâm hậu, rất nhanh đã thử nghiệm ra cách sử dụng thật sự. Nhưng một khắc khi gã vừa định đẩy cửa, thì một cỗ cảm giác kinh hãi vô song điên cuồng ập đến tâm linh của gã. Sẽ chết. Trực giác mà xuyên tâm động kiến ban cho cả thể xác lẫn tinh thần của gã rung động. Trịnh Tiễn cắn răng, ngược lại càng thêm kích phát, thêm nhiều dụng khí. Nói như vậy, sau cánh cửa này có đồ vật chí mạng ư? Không tận mắt nhìn xem, làm sao biết được. Gã đẩy cửa ra, nhanh chân bước vào, ầm một tiếng, gã trực tiếp vỡ nát. Địa lao. Ninh Tuyết nhẹ nhàng buông lòng xiềng xích, nói với Hàn Minh. Những ngày qua người đã vất vả rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi. Từ trước tới nay, hắn đều dùng xiềng xích để trói buộc Hàn Minh, khiến nàng duy trì tư thế đứng yên. Xét thấy sau khi đối phương thay đổi thái độ, chủ động phối hợp với Ninh Tuyết, nhận lại tinh hoa hồn phách, Ninh Tuyết cũng sẽ không nới lòng điều kiện ước thúc. Lần này thả dài xiềng xích, có thể để cho Hàn Minh trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Hàn Minh cũng rất mệt mỏi, sau khi ngã xuống đất, nàng ta liền nhắm mắt ngủ, chìm vào trong ngủ mê. Ninh Tuyết hấp thụ hết tinh hoa ở bên trong nhiếp hồn toa, phát hiện hồn lực của mình đã đạt đến gần tới mức 50 lần ban đầu. Nội tình hồn phách, bánh ngọt kim tinh ngọc lộ cùng với rất nhiều đan dược để cho ta bảo trì tốc độ luyện thần ở mức cao. Mà công vốn là nhanh nhất, nhưng tốc độ của kinh đài thông linh quyết cũng không kém bao nhiêu. Hiện tại Ninh Tuyết đã tu luyện cả hai công pháp đến tầng 1. Đây là thời kỳ hắn tiến bộ nhanh nhất từ trước tới nay, gần như mỗi ngày đều có tiến bộ rõ rệt. Điều này khiến hắn đắm chìm trong tu luyện, không thể tự thoát ra được. Trịnh Tiễn, gã đang dốc toàn lực đẩy cánh cửa thứ nhất ra. Chủ trụ thì nghiến răng nghiến lợi đâm vào cánh cửa thứ nhất. Trịnh Tiễn thầm nói, đổi cách suy nghĩ một chút, lần này ta dùng dây của thượng điếu hoàn để chắn cự trùy ở trên đỉnh đầu, hẳn là có thể tranh thủ cho ta một ít thời gian. Chủ trụ ở một bên, theo phương pháp của A Thâm dạy cho ta, lần này ta hẳn là có thể đột phá. Lại một tiếng ầm vang lên. Năm bảng đều đứng đầu, luyện tinh tầng 2, luyện thần tầng 2. Ninh Tuyết vui vẻ nhận lấy ban thưởng. Linh thạch là phải chọn, hơn nữa hắn còn chọn hai lần. Lập tức có 200 khối linh thạch đến tay. Không còn cách nào khác, theo chú chủ và Trịnh Tiễn gia nhập vào, cơ quan cạm bẫy của Ninh Tuyết tiêu hao càng lúc càng nhanh. Còn lại 3 lần cơ hội lựa chọn, Ninh Tuyết chọn 2 phần pháp thuật, 1 phần bộ phận cơ quan. Hắn đã thử nghiệm ra, nếu như lựa chọn pháp thuật đã học được, vậy kinh nghiệm thể hội thu được sẽ nhiều hơn, có thể giúp hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian, tinh lực, là lựa chọn có lợi nhất. Những bộ phận cơ quan còn lại, hắn đã nghiệm chứng suy đoán trước đó, bộ phận được chọn từ bảng xếp hạng sẽ được coi là di sản, kế thừa cho lần thăm dò tiếp theo. Thế nhưng, cơ quan bộ phận mà Ninh Tuyết đổi được, trên cơ bản đều được sử dụng để bố trí cạm bẫy. Sự bố trí của Ninh Tuyết khiến trải nghiệm thăm dò của chú trụ Trịnh Tiễn từ kinh ngạc lần đầu tiên lập tức trượt xuống kinh hãi, sau đó là thống khổ, cuối cùng sa ngã thành tuyệt vọng. Tại sao lại khó như vậy? Đã mất bao lâu rồi chúng ta vẫn chưa thể vượt qua được cánh cửa thứ nhất. Trịnh Tiễn, Chu Trụ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bọn họ đã sớm chạm mặt nhau, cũng đã xác nhận thân phận của đối phương. Cứ tiếp tục như vậy thì không ổn. Chu Trụ, chúng ta chỉ có cách hợp tác mới có hy vọng vượt qua. Trịnh Tiễn chủ động đề nghị. Chu Trụ gật đầu. Được, vậy ngươi đi trước. Trịnh Tiễn khẽ giật mình, nhìn chằm chằm gã. Ngươi đang nói đùa cái gì vậy? Thể trạng của ngươi cao lớn như vậy, giống như một cây cột. Ta xông vào cùng ngươi, ngươi chống đỡ cự trùy, tranh thủ thời gian là ta có thể xông qua. Vì sao không phải là ngươi giúp đỡ ta? Chu Trụ phản bác. Hai người đều không thể thuyết phục được đối phương, nên nhất thời rơi vào thế giằng co. Ai cũng không muốn may áo cưới cho đối phương. Thông qua cơ quan bộ phận được giấu kín, Ninh Chuyết sau đó đã quan sát được một màn này. Xem ra ngày mà Chu gia, Trịnh gia và phủ thành chủ hợp tác đã không còn xa. Ninh Chuyết âm thầm hiểu rõ, đây là điều tất yếu. Không hợp tác, ngay cả cánh cửa thứ nhất cũng không thể vượt qua, chỉ có hợp tác mới có hy vọng. Trên thực tế, cao tầng của Chu gia, Trịnh gia đều đã đạt thành nhận thức chung, cho rằng hợp tác chân thành mới là nền tảng để vượt qua khảo hạch. Chu gia nói, Tam Tông Thượng Nhân lòng dạ tử bi đã khuyên chúng ta chung sống hòa bình, hợp tác lẫn nhau. Trịnh gia thì nói, nhất định là như vậy, dùng nhằm tiền cùng xuất thế, tin tức ngầm đã bắt đầu lan truyền rộng rãi, chúng ta phải nắm chắc thời gian, hợp tác chân thành, tranh thủ đạt được tiền cùng trước khi thế lực bên ngoài kịp phản ứng. Sau khi Chu gia và Trịnh gia đạt được đồng thuận, thì bí mật liên lạc với phủ thành chủ. Mông Trùng bị tìm đến cửa, biết được ý định của hai nhà, gã khinh thường hừ lạnh. Kẻ yếu mới ôm đoàn thành bầy, cường giả chân chính đều độc lai độc vãng. Sau khi Mông Trùng được huấn luyện đặc biệt có thành tựu, lại bị đưa vào dung nham tiên cung lần nữa. Dưới sự chú ý để phấn khích của Long Ngoan Hỏa Linh, các đầy cửa bước vào. Cạch một tiếng vàng khẽ, điện mang bắn ra. Lưới cá chụp đến muộn một nhịp, cự trùy đập xuống nhưng lại rơi vào khoảng không. Giữa các vách tường khắp nơi đều là những sợi tơ trong suốt, sắc bén, cứng cỏi. Mông Trùng phân biệt vị trí của mỗi sợi tơ, men theo khe hở xuyên qua mọi chướng ngại. Gã ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng trước cánh cửa thứ hai. Chỉ là gian phòng số 2, chẳng qua chỉ có vậy. Gã lựa chọn bàn thưởng linh thạch, đột nhiên dùng sức đẩy cửa ra, đặt chân vào gian phòng số 3. Trong gian phòng số 3, 30-40 con nhân ngẫu đồng loạt ngẩng đầu, từng đôi mắt lóe lên ánh sáng vàng chói. Đây đều là những thứ bị Ninh Chuyết đóng băng, vất vả truyền từ các cửa ải phía sau đến gian phòng số 2. Mông Trùng đứng chết lặng. Sau một lát, hồn phách của gã quy về thể xác. Bởi vì sử dụng tiên tư quá nhiều lần, xương gò má của Mông Trùng lúc này nhô lên cao, bọng mắt thật to đã hiện lên màu xanh tím. Gian phòng số 3 lại càng khó. Gã trừng mắt, muốn bò dậy tiếp tục tu luyện, nhưng hiện tại gã đã quá mệt mỏi. Vừa định đứng dậy thì hai mắt tối sầm, trực tiếp ngủ thiếp đi. Quả nhiên là thiên tư siêu hạng. Sau khi Ninh Chuyết xem xong cảnh tượng Mông Trùng vượt quan, không khỏi thốt lên cảm khái từ tận đáy lòng. Tuy Mông Trùng tạm thời không thể liên thủ, vẫn đơn độc hành động như trước, nhưng hành động của hắn nhất định sẽ càng kích thích Chu gia và Trịnh gia liên thủ. Biết được tình hình thực tế, ba thế lực này nhất định sẽ dốc toàn lực độc thuộc những người khác cải tu. Vì vậy tiếp theo ta phải đối mặt với càng nhiều đội ngũ tù sĩ. Ninh Chuyết dần dần cảm thấy mình không thể áp chế được nữa. Càng nhiều người sẽ khiến một chuyện khác càng thêm phiền toái hơn, đó chính là xác suất Ninh Chuyết ra vào tiên cung bị người khác phát hiện, từ đó bại lộ sẽ tăng mạnh. Ngày hôm đó, hắn lại tiến vào dung nham tiên cung lần nữa. Xảy ra chuyện gì? Hắn tiến vào gian phòng số 2, phát hiện tất cả cơ quan đều đã bị phá hủy. Tòa thiên quân trọng truy đài nọ bị xô đến mép tường, cự mộc đánh ngang bị gãy thành từng đoạn. Hiện trường là một mảnh hỗn độn. Hắn vội vàng lấy cơ quan bộ phận được giấu kín, xem lại cảnh tượng xảy ra trước đó. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cả thể xác lẫn tinh thần của Ninh Chuyết chấn động. Chương 57, Viên Đại Thắng. Một cơ quan viêm hầu khổng lồ hiện ra ở trước mặt Ninh Chuyết. Con viên hầu cao lớn, ít nhất cũng phải bằng 4-5 lần chiều cao của mộc ngẫu Ninh Chuyết. Thân nó vô cùng lực lưỡng, cánh tay tráng kiện, thậm chí còn cao to hơn cả thân hình mộc ngẫu của Ninh Chuyết. Con viên hầu này không hề công kênh chút nào, nó chỉ khẽ đẩy một cái, cánh cửa đầu tiên đã bị mở ra, sau đó cúi người bước vào trong. Chiều cao của cửa thậm chí còn chưa đến phần eo của nó. Cơ quan lập tức khởi động, thiên quân trọng chi đài nhắm thẳng vào nó giáng xuống. Cơ quan viêm hầu thậm chí còn không ngẩng đầu, trực tiếp đẩy tay ra chủ động đón đỡ. Cùng lúc đó, nó đứng thẳng người, khí thế hừng hực, tựa như một ngọn núi đột ngột từ dưới đất vươn lên. Cánh tay trắng kiện chạm vào thiên quân trọng truy đài, cũng không kệ cứng đỡ đòn mà nhẹ nhàng ngăn cản, kéo theo dẫn dắt thiên quân trọng truy đài lệch hướng. Ầm một tiếng, thiên quân trọng truy đài bị hai tay cơ quan viên hầu nhẹ nhàng dẫn dắt, quỹ tích bị lệch, đập mạnh vào trên bức tường bên cạnh. Cơ quan viên hầu vẫn giữ nguyên tư thế thong dong, từ lúc mới bước vào nó đã đặt chân ở nguyên chỗ, chỉ đứng thẳng người không hề di chuyển dù chỉ một chút. Hóa giải xong cạm bẫy, cơ quan viên hầu cúi xuống nhìn cánh tay của mình. Nếu như cường ngạnh đỡ đòn, cánh tay bằng gỗ của nó chắc chắn đã sớm gãy nát, nhưng hiện tại cũng chỉ xuất hiện vài vết nứt nhỏ. Bốn lạng bạc ngàn cân. Ninh Chuyết nhìn thấy cảnh này, trong khoảnh khắc mới ý thức được bản lĩnh cận chiến của cơ quan viên hầu này e rằng còn cao hơn cả đám nhân ngẫu công phu. Chỉ một chiêu vừa rồi, cử trọng nhược khinh, trông nhu có cường, thể hiện ra một loại vẻ đẹp lực lượng ung dung, tào nhã. Cơ quan viên hầu lại tiếp tục tiến lên. Vút một tiếng, nó lại kích hoạt cơ quan, lấy đánh cá tơ vàng từ dưới đất bay lên, chụp vào xuống người nó. Nó nhẹ nhàng nhảy lên, hai tay dang rộng, hai bàn tay chính xác nắm lấy mép của lưới đánh cá tơ vàng. Nó ở trên không trung xoay người một cái, thân hình nặng nề rơi xuống đất, nhưng chỉ phát ra tiếng động rất nhỏ. Còn lưới đánh cá tơ vàng đã bị nó xé rách, theo quan tính phủ lên người nó, trở thành một chiếc áo choàng có chút tác dụng phòng ngự. Ninh Chuyết nhìn tới mức trợn mắt há mồm. Đây tuyệt đối là một đại sư võ thuật. Toàn bộ động tác của cơ quan viên hầu nước chảy mây trôi, biến nguy thành an, lực lượng mạnh mẽ, có thể xé rách lưới đánh cá tơ vàng, nhưng khả năng kiểm soát lực đạo lại cực kỳ chính xác. Tiếp theo, Ninh Chuyết nhìn thấy cơ quan viên hầu liên tục vượt qua các cửa ải, tốc độ cực nhanh, vượt xa tốc độ lùi về phía sau của gạch lát nền. Trong quá trình này, vô số cự mộc đập tới, cơ quan viên hầu vung vẩy hai tay, lúc thì như trọng trùy đập nát cự mộc, lúc thì như cây thương dài xuyên thủng chướng ngại vật. Nó lúc thì nhảy lên, thân hình linh hoạt, cử trọng nhược khinh, lúc thì án bình bất động, vững vàng như cột trụ trong đại sảnh. Nó cứ như vậy từng bước đập tan tất cả cơ quan cạm bẫy, giống như một chiếc xe ủi đất, với vũ điệu vô cùng tào nhã. Khi đến cửa thứ hai, nó lộ ra vẻ trầm tư, sau vài nhịp thở thì mới lựa chọn linh thạch làm ban thưởng. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Ninh Chuyết khẽ động. Thân hình nó to lớn như vậy, linh lực tiêu hao chắc chắn không ít, cho nên nhất định phải là linh thạch. Ninh Chuyết xem xong, gắn lại cơ quan bộ kiện giám sát ở trong tay vào góc tường. Hắn lập tức đi đến gian phòng số 3. Cảnh tượng trong phòng số 3 khiến trong lòng hắn chấn động. 30-40 nhân ngẫu công phu đều ngã trái ngã phải, phần lớn đều trở nên tàn tật nghiêm trọng, còn có cái bị phá hủy hoàn toàn. 40 năm ngày qua, số lần Ninh Chuyết tiến vào dung nham tiên cung đã không thể đếm xuể. Đây là lần đầu tiên hắn phát hiện nhân ngẫu công phu có thể bị phá hủy. Ninh Chuyết lập tức lấy cơ quan bộ kiện giám sát ra, sau khi kiểm tra lại thì nhất thời im lặng. Cơ quan viên hầu sau khi đến phòng số 3 lập tức bị đông đảo nhân ngẫu công phu vây công. Thân hình của nó khổng lồ, võ kỹ xuất chúng, nhưng dù sao cũng chỉ có hai tay hai chân, theo lẽ thường sẽ phải chịu đựng thiệt thòi mới đúng. Nhưng sau khi xem xét, Ninh Chuyết mới hiểu được thế nào gọi là trên người đại sư võ thuật, bất cứ bộ phận nào cũng có thể trở thành vũ khí. Cơ quan viên hầu lăn lộn trong phòng số 3, nhảy vọt phủ phục, nắm đấm, khuỷu tay, đầu, ngực, lưng, thậm chí cả đuôi, mông đều là vũ khí của nó. Nó vùng hai tay quét ngang một mảnh, khuỷu tay như mũi khoan, đâm thủng ngực của nhân ngẫu công phu. Ngẩng đầu húc lên, đánh bay nhân ngẫu lên trần nhà. Để nhân ngẫu rơi xuống, cơ quan viên hầu lại dùng đuôi như cái roi, hùng hăng quất một cái, đánh bay cơ quan nhân ngẫu, đập trúng 3-4 nhân ngẫu khác. Cứ như vậy, cơ quan viên hầu như khuấy động vô số cơn lốc xoáy, xoay thành vòng tròn trong phòng. Nhân ngẫu công phu liên tục ngã xuống, sau đó lần lượt bị đánh bay. Cuối cùng khi cơ quan viên hầu đứng im ở trung tâm căn phòng, thì tất cả nhân ngẫu công phu đều nằm la liệt trên mặt đất, ngay cả hào quang màu vàng trong mắt cũng mờ đi. Ninh Chuyết bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ta đã có chút minh bạch, đây mới là phương pháp chính xác để vượt qua phòng số 3. Sử dụng võ thuật để đánh có thể phá hủy nhân ngẫu công phu. Nếu như dùng pháp thuật để gian lận, phá hủy nhân ngẫu sẽ bị nghiêm cấm. Võ kỹ của cơ quan viên hầu này thật sự cao minh. Ninh Chuyết không khỏi cảm thán từ trong lòng. Mỗi lần hắn vượt qua phòng số 3 đều là dùng pháp thuật để gian lận. Hắn không chỉ học được tất cả pháp thuật, còn thông qua ban thường xếp hạng tuần mà nhận được rất nhiều kinh nghiệm thi triển pháp thuật, đã sớm trở thành một tài lão luyện. Nếu như ta muốn giao chiến với nó, nhất định phải kéo dài khoảng cách, sử dụng pháp thuật tấn công từ xa mới có cơ hội để chiến thắng. Cận chiến, một chút khả năng chiến thắng cũng không có. Tu sĩ luyện khí 3 tầng đầu đôi khi sẽ bị võ sư phàm nhân đánh chết, loại chuyện như vậy cũng sẽ không phải là hiếm thấy. Nhìn thấy cơ quan viên màu sau khi lựa chọn linh thạch làm ban thường rời khỏi phòng số 3, Ninh Chuyết cũng vội vàng gắn cơ quan bộ kiện giám sát, nhanh chân đuổi theo. Trong phòng chỉnh đốn, ngoài hắn ra cũng không còn ai khác. Điều này khiến cho trong lòng Ninh Chuyết kẽ buông lỏng, ngày sau đó lại càng thêm căng thẳng. Một phương diện, hắn không cần phải chiến đấu trong phòng chỉnh đốn, không gian nơi này vẫn tương đối chật hẹp. Mặt khác, điều này có nghĩa là cơ quan viên hầu đã vượt qua nơi này, đi đến chỗ sâu hơn. Ninh Chuyết cầm lấy cơ quan bộ kiện giám sát, lại phát hiện cơ quan viêm hầu đã đi vòng ở trong đây rất nhiều lần, cẩn thận quan sát các bệ cơ quan, thậm chí còn cầm lấy một số công cụ chế tác xem xét, rồi lập tức đặt xuống. Cuối cùng cơ quan viên hầu dừng lại ở trước bảng xếp hạng cột đá 5 mặt, chăm chú quan sát rất lâu. Điều khiến Ninh Chuyết âm thầm thở phào nhẹ nhõm là cơ quan viên hầu không hề rót linh lực vào cột đá, cho nên cũng không có ấn ký của đệ tử thí luyện. Ninh Chuyết cũng đi đến trước cột đá 5 mặt, khi nhìn thấy bảng xếp hạng, hắn lập tức giật nảy mình. Hắn chỉ còn đứng đầu 4 bảng, trong đó có một bảng hắn đã bị đẩy xuống vị trí thứ 2. Bảng luyện khí vẫn là đồng hạng nhất, nhưng bảng luyện tinh lại rơi xuống phía sau. Hiện tại ta cũng đã là luyện tinh tầng 3 rồi, đây là có chuyện gì? Cơ quan viên hầu hiển nhiên là có cơ duyên khác, đã sớm tu luyện mà nhiễm huyết cân công. Viên đại thắng. Ninh Chuyết nhìn chằm chằm vào danh tính cơ quan viên hầu, rơi vào trầm tư. Cơ quan viên hầu rõ ràng là yêu tu phi nhân loại. Từ việc nó am hiểu rõ võ kỹ cho đến những biểu hiện trong phòng chỉnh đốn, đều có thể nhận thấy trí tuệ của nó không tầm thường. Nó có danh tính, hơn nữa ta hình như đã từng thấy cái tên này ở đâu đó rồi. Trong lòng Ninh Chuyết rất có nhiều nghi hoặc. Yêu tu tên là Viên Đại Thắng này rốt cuộc làm sao mới có được ma nhiễm huyết cân công từ sớm vậy? Nó sinh sống ở bên trong Hỏa Thị Tiên Thành sao? Ban đầu Ninh Chuyết cho rằng cơ quan viên hầu này rất có thể là một con hỏa dung ma viên nào đó trong núi lửa, nhưng những phát hiện sau đó khiến hắn từ bỏ loại suy đoán này. Rốt cuộc là ta đã thấy được danh tính này ở đâu nhỉ? Chương 58, Ma Nhiễm. Mộc Ngẫu Ninh Chuyết cuối cùng vẫn không gặp được cơ quan viên hầu Viên Đại Thắng. Khi hắn đến phòng số 7, hắn phát hiện bộ phận của cơ quan viên hầu đang nằm sóng xoài trên mặt đất, đang bị vòng sáng truyền tống đi. Đây là thủ đoạn dọn dẹp của dung nham tiên cung. Vòng sáng không chỉ có thể truyền tống ban thường đến, mà còn có thể dọn dẹp tạp vật. Trước đó Ninh Chuyết đã phát hiện hiện tượng này, cho nên không lấy làm lạ. Hắn xem xét cơ quan bộ kiện giám sát, phát hiện ra cơ quan viên hầu bại bởi linh lực. Thể trạng của nó quá to lớn, chỉ riêng việc duy trì cũng cần rất nhiều linh lực. Dọc đường nó đều chọn linh thạch ban thường, nhưng chung quy không chống đỡ nổi, không chịu đựng được tiêu hao. Đương nhiên điều này cũng liên quan tới việc ta đã trang bị thêm nhiều cơ quan cạm bẫy từ phòng số 1 tới phòng số 9. Tâm tình của Ninh Chuyết vô cùng nặng nề. Thực lực của Viên Đại Thắng quá mạnh mẽ, tạo ra xung kích cực lớn đối với bố cục của hắn. Hơn nữa loại xung kích tiêu cực này có thể mang đến ảnh hưởng trái chiều, rất có thể đưa Ninh Chuyết vào chỗ chết. Đây mới chỉ là lần đầu tiên Viên Đại Thắng vượt quan, đã thông qua tới phòng số 7. Tiếp theo nó sẽ càng thêm quen thuộc nơi này. Mặc dù vẫn có nhược điểm về tiêu hao linh lực quá nhiều, tuy nhiên một khi chầu trống qua 7 ngày, nó có thể nhận được ban thưởng trên bảng xếp hạng. Đến lúc đó, linh lực dồi dào tới cực điểm, rất có thể sẽ một lần liên tiếp xông quan, vượt lên ta trước. Điều này mang đến áp lực cực lớn cho Ninh Chuyết. Hắn mang tâm sự nặng nề vượt qua phòng số 9, một lần nữa tới đại sảnh trung truyền. Âm thanh cơ quan vang lên, tường đá hạ xuống, lộ ra 3 cánh cửa Phật đạo ma. Trước đó Ninh Chuyết đã từng bước vào đạo môn, phát hiện độ khó của cửa ải này cực cao. Tuy không phải không có hy vọng vượt qua, nhưng sẽ hao phí thời gian, tinh lực tới mức khó lường. Sau khi suy nghĩ thật kỹ, Ninh Chuyết quyết định trước tiên tu luyện thành công pháp mới. Theo hiểu biết của hắn về dung nham tiên cung, lý giải về tâm thông thượng nhân, hai môn công pháp này chắc chắn sẽ có chỗ hữu dụng. Chính là câu nói, mài dao không chậm trễ việc đốn củi. Lần này Ninh Chuyết đến trước ma môn, hắn đưa hai tay ra, lòng bàn tay áp vào cửa, âm thầm thôi động ma nhiễm huyết cân công. Sau khi ma công vận chuyển, rất nhanh đã hấp thu được từng luồng khí huyết từ trong cửa trào ra. Huyết khí đỏ tươi men theo cánh tay lan tràn ra toàn thân Ninh Chuyết, đồng thời dần dần ngưng tụ thành một viên huyết tinh trong cơ thể Mộc Ngẫu. Đây chính là tinh hoa kết tinh của huyết lực. Sau khi Ninh Tuyết có được huyết tinh thì không thể hấp thu khí huyết được nữa, đồng thời còn phát hiện ra ma môn có thể đẩy ra. Hắn chính thức bước vào ma môn, phát hiện trong phòng cơ quan cạm bẫy dày đặc, rất nhiều nhân ngẫu công phu đang đi lại trong đó. Ninh Tuyết quan sát một lát thì có kết luận sơ bộ. Độ khó của cửa ải này không khác biệt lắm so với đạo môn bên kia. Những nhân ngẫu công phu này từng kiện một đều huyết khí ngập trời, dường như cũng mang huyết tinh. Điều này có phải mang ý nghĩa bọn chúng cũng sử dụng ma nhiễm huyết cân công hay không? Ninh Tuyết thử vượt quan. Ma nhiễm huyết cân công. Hắn thôi động công pháp, huyết khí toàn thân ngừng kết, hình thành một lớp gân mạch da thịt cấu tạo phức tạp, phân bố khắp cơ thể, tập trung trọng điểm ở một vài khớp xương. Dưới sự gia trì của huyết khí da thịt, tốc độ chạy, nhảy, né tránh của Ninh Tuyết đều tăng lên một đoạn lớn. Không chỉ tốc độ mà lực lượng phòng ngự cũng đều đang tăng lên. Mặc dù những cơ quan cạm bẫy này bị kích hoạt, nhưng không thể tạo thành uy hiếp quá lớn đối với Ninh Tuyết. Phiền phức chính là đám nhân ngẫu công phu đang đuổi tới. Suy đoán trước đó của Ninh Tuyết đã được kiểm chứng. Những nhân ngẫu công phu này quả nhiên có thể sử dụng ma nhiễm huyết cân công. Dưới sự hỗ trợ của ma công, tính uy hiếp của nhân ngẫu công phu tăng lên gấp bội, càng thêm khó đối phó. Ninh Tuyết kiên trì đến giai đoạn giữa của cửa ải, bị ba nhân ngẫu công phu vây công. Nhân ngẫu công phu vận chuyển khí huyết đánh vào trên người Ninh Tuyết. Trên cơ thể Mộc Ngẫu của Ninh Tuyết nhanh chóng bị bao phủ bởi khí huyết cân mạch của chúng. Những khí huyết cân mạch này vừa xuất hiện thì đã tạo ra quấy nhiễu nghiêm trọng đối với mỗi một động tác của Ninh Tuyết. Hắn chỉ có thể dựa vào pháp thuật cùng với cánh tay cơ quan bay lượn để chống đỡ. Chỉ chống đỡ được một lát, cuối cùng hắn không thể chịu đựng được nổi. Cả người bị huyết khí bao trùm, một lượng lớn huyết khí gân mạch phong ấn toàn thân của hắn. Ba nhân ngẫu công phu đồng thời ra tay, Mộc Ngẫu của Ninh Tuyết cuối cùng cũng bị chúng đánh bể, vỡ vụn ra ở trên mặt đất. Thì ra ma nhiễm huyết cân công còn có thể sử dụng như vậy. Mặc dù đã bị thất bại, nhưng Ninh Tuyết lại có thu hoạch rất lớn. Trở lại phòng làm việc ở dưới mặt đất, hắn tiến hành kiểm chứng phương diện này. Khí huyết ngưng kết thành gân mạch không chỉ có thể trợ giúp bản thân tu sĩ tăng cường khả năng hành động, kèm theo nhất định lực phòng ngự, mà còn có thể ăn mòn những người khác. Dùng khí huyết của mình để ăn mòn, ô nhiễm khí huyết của người khác, tạo ra một lượng lớn khí huyết cân mạch trong cơ thể và ở bên ngoài cơ thể đối phương là có thể tiến hành giam cầm. Không, không chỉ là giam cầm, nó chính xác hơn là khống chế. Trong lòng Ninh Tuyết chấn động, trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn đã nhìn ra ý niệm cốt lõi của ba công pháp. Tam Tông Thượng Nhân sáng tạo ra ba công pháp này, mục đích chính là để khống chế cơ quan tạo vật. Ngũ hành khí luật quyết có thể đạt được pháp lực ngũ hành, phạm vi áp dụng cực rộng. Ngũ hành huyền ti tạo ra có thể khống chế tuyệt đại đa số cơ quan tạo vật. Mà nhiễm huyết cân công là ban cho khí huyết da thịt, tăng cường khả năng hành động. Lực lượng của cơ quan tạo vật về mọi phương diện có thể tăng cường trình độ khống chế. Linh đài thông linh kinh là thông qua linh kính thần niệm cầu thông với linh vật, rõ ràng nó sẽ tạo nên phối hợp với một số cơ quan bộ phận. Ninh Tuyết tiếp tục thăm dò, hắn lại phát hiện ở giữa khí huyết đồng nguyên lại càng dễ ăn mòn, ô nhiễm, thậm chí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Giữa những huyết khí dị nguyên thì thể hiện nhiều hơn ở phương diện áp chế, quấy nhiễu. Những thu hoạch này đều đáng mừng, nhưng tâm tình của Ninh Tuyết lại càng thêm nặng nề, bởi vì hắn nghĩ đến Viêm Đại Thắng. Còn viên hầu này không biết đã sớm nắm được ma nhiễm huyết cân công từ chỗ nào. Tu vi luyện khí của nó hẳn là giống ta. Đều là tầng 3 đỉnh phong, nhưng về phương diện luyện tinh, nó đứng đầu bảng xếp hạng, đẩy ta xuống dưới, chứng tỏ nó nhất định đã vượt qua tầng 3. Tu vi chân chính rốt cuộc là như thế nào? Cơ quan viên hầu lần đầu vượt quan thì thông quan tới vòng số 7, thành tích như vậy quá mức kinh khủng. Kinh khủng hơn là ở giai đoạn này nó chỉ có thể vận dụng linh lực. Nếu như để nó tiếp xúc với ma môn, có được khí huyết lực, thực lực của nó mới được chân chính thể hiện ra. Ninh Tuyết đã cảm nhận được sự diệu dụng của ma nhiễm huyết cân công. Môn ma công này gia trì đối với bản thân vô cùng to lớn. Nếu cơ quan viên hầu có được trợ giúp như vậy, nhất định sẽ như hổ mọc thêm cánh, một bước lên trời. Đến lúc đó, nó nhất định sẽ vượt qua ta, trở thành người đứng đầu. Tuyệt đối không thể để nó tiếp xúc được với ma môn. Ninh Tuyết kéo ngăn kéo ra, lấy ngọc giản, bắt đầu tra ra tin tức. Tìm thấy rồi. Rất nhanh hắn đã có phát hiện. thật sự là một con hỏa dung ma viên. Chỉ là linh sủng của tu sĩ, tu sĩ viên nhất, khai sáng hầu đầu bang. Hỏa dung ma viên, viên đại thắng chính là linh thú chấn bang. Ta đã nói rồi, đã từng thấy qua cái tên viên đại thắng này ở nơi nào đó rồi. Thì ra nó không phải tên người, mà là tên của một con linh thú. Ninh Chuyết trước kia chế tạo cơ quan hỏa bạo hầu, đã từng chú ý qua hầu đầu bang, cũng có ấn tượng đối với cái tên viên đại thắng này. Hiện giờ điều đáng vui mừng nhất chính là ta biết tên của nó, mà nó lại không biết tên của ta. Địch sáng tà tối, ngay khi nó leo lên bảng xếp hạng chính là lộ ra sơ hở cực lớn. Diệt trừ nó, nhất định phải mau diệt trừ nó thôi. Trong mắt của Ninh Chuyết lóe lên một vẻ sát ý lăng lệ. Hết chương 58. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và quan tâm. Xin hẹn gặp lại.